khí vận hệ thống, chương 362, 362, nước cờ tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ trở về thư phòng của mình, hắn dùng tay gõ lên mặt bàn khẽ suy tựa vào lời thoại của tên mặc áo thanh sam và dai không lúc trước. Tần Vũ liền suy đoán, khả năng tên mặc áo thanh sam là người đứng ra xúi dục dai không giao chiến với hắn, sau đó nấp ở phía sau đợi ngư ông đắc lợi. Nếu Tần Vũ thua, hắn có thể ra tay ám sát, rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu Phật Môn, đưa Tần gia và Phật Môn vào thế kẻ địch của nhau, thế lực ở phía sau lưng hắn ung dung hưởng lại. Còn ngược lại, giống như những gì đã diễn ra, tất nhiên nếu dai không thua, y cũng sẽ ra tay ám sát, và hiển nhiên mọi tội lỗi sẽ do Tần Vũ hắn gánh vác, Phật Môn sẽ nổi cơn thịnh nộ mà chĩa mũi giáo về phía Tần gia. Vốn dĩ, trong cái kế hoạch này, người nào thắng đối với thế lực sau lưng tên mặc áo thanh sam không quan trọng. Quan trọng là phải có người ngã xuống để đưa Tần gia và Phật Môn đi đến mâu thuẫn không thể không đối địch lẫn nhau. Người đứng ở phía sau thu xếp chuyện này, suy nghĩ không hề đơn giản, chỉ tùy tiện ra tay có thể kìm hãm cả hai thế lực cùng một lúc. Chỉ là người này đã tính toán sai lầm sức mạnh của Tần Vũ, y hiện tại giống như người chơi nạp VIP vậy, tuyệt đối không thể dùng cấp độ để đánh giá sức mạnh nữa, mà phải nói đến chiến lực. Chỉ là hệ thống lại không đưa ra nhiệm vụ nào liên quan đến thế lực đứng sau tên thanh niên mặc thanh sam, hoặc liên quan trực tiếp đến y, cho nên dựa theo kinh nghiệm của Tần Vũ mà suy đoán, một là đối phương chưa thể gây ra uy hiếp gì cho hắn hoặc ảnh hưởng đến mạch chính tuyến, hai là hắn chưa đủ thực lực để động vào thế lực này. Nhưng Tần Vũ vẫn cho rằng khả năng số một là cao hơn, vì bây giờ, ngay cả ngoại tộc hắn vẫn có thể đối đầu. Nếu như là khả năng số hai mà nói, quả thực, thế lực này cực kỳ không đơn giản, có thể hơn cả Phật Môn. Nhưng rốt cuộc là thế lực nào, lại muốn tiêu diệt hắn, phải biết rằng hắn đã tiếp nhận truyền thừa của Triệu gia, tương đương với thân phận của Triệu gia thiếu chủ của tiên giới. Hừm, chẳng lẽ đám người này muốn? Tần Vũ vỗ trán cái bộp, hắn quên mất, nếu như đám người này khơi mào được chiến tranh với Triệu gia ở quy mô lớn, nhất định Triệu gia ở tiên giới sẽ viện trợ từ đó mở ra con đường thông hai giới. Tần Vũ nhếch mép cười. Có lẽ bọn họ đã bị giam giữ ở cái lồng giam này quá lâu, nóng lòng rồi chăng? Mà suy xét cẩn thận theo tình hình này, chuyện hắn vừa suy tính tới không phải là không có khả năng, bởi vì Thiên Huyền Đại Lục đang chết dần từng ngày. Hắn bây giờ vô hình trở thành bia ngắm cho rất nhiều thế lực ẩn mình ở Thiên Huyền Đại Lục. Cái hắn khó chịu là cái cảm giác như hắn đang bị ai đó sắp đặt, ngay cả hệ thống cũng vậy, hắn bây giờ cũng đã không quá tín nhiệm nữa, nhưng vẫn phải nương nhờ hệ thống để đổi lấy những vật phẩm cần thiết. Hắn lấy một cái ngọc giản trên bàn, tiếp thu lượng thông tin chứa đựng bên trong xong, liền bóp nát ngọc giản. Đám người dị giáo nghe nói Tần Vũ muốn thực hiện kế hoạch tôn thờ thiên tử, đưa trăm đạo quy về một mối, liền dục dịch hành động, bọn họ nhất định không muốn Tần Vũ thực hiện thành công kế hoạch này. Nhưng hiện tại mà nói, sức ảnh hưởng của các đại thế gia và tông môn ở Thiên Huyền Đại Lục quá lớn, nhất là trong bối cảnh hiện tại, không ngừng ra tay trợ giúp phàm nhân tránh khỏi tai ương hắc ám trường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đám người dị giáo không thể không làm theo, hỗ trợ bảo vệ phàm nhân bằng tượng thánh của họ, vô hình, lại giúp đỡ cho các đại thế lực ở Thiên Huyền Đại Lục bớt đi một phần gánh nặng. Nhưng mà bọn họ tính không bằng Tần Vũ lắm chiêu, hắn cự nhiên mặt dày, tự nhận tượng thánh là do Tần gia hỗ trợ xiển giáo đúc nên, công đức vô lượng, liên tục tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp của hắn và thánh nữ trong lòng tín đồ. Đến bây giờ, chính thức phản chủ vi khách. Hoàn toàn lấy hết công lao về phía mình. Cho nên đám người dị giáo lại bắt đầu giở trò, động tay động chân vào tượng thánh để nó bất chợt mất đi hiệu nghiệm xua đuổi hắc ám, gây ra thương vong đổ lên đầu Tần gia giở trò sau lưng. Hôm nay chính là ngày đầu hắn nhận được báo cáo về chuyện này. Đám người dị giáo này, quả nhiên không dễ đối phó. Tần Vũ cười lạnh, hắn dùng ý niệm ghi vào ngọc giản. Phàm nhân tín niệm với thiên tử chưa đủ, tượng thánh không đủ niệm lực, tất bị phá hủy. Chỉ cần thành tâm tín niệm, ắt sẽ được bảo vệ. Đưa tuyên truyền này ra ngoài, cử thêm đội ngũ đưa hỗ trợ sửa chữa tượng thánh ở những nơi. Thành tâm tín niệm, đám người dị giáo muốn chơi xấu hắn sau lưng, vậy hắn liền lấy độc trị độc. Làm như vậy, một khi phàm nhân thấy rõ chỉ cần bọn họ thành tâm tín niệm thiên tử, liền sẽ được tượng thánh bảo vệ, kế hoạch của hắn càng mau chóng thành công. Vị trí thiên tử sớm sẽ thay thế. Thần, trong niềm tin của bọn họ. Lý Nguyệt Nga đọc nội dung bên trong ngọc giản, trong nháy mắt khẽ rùng mình trong nội tâm. Vị công tử mà nàng theo hầu này, tuyệt đối không phải kẻ dễ chọc, tâm cơ sâu không lường được, Chỉ một chiêu này liền hóa giải bế cục mà đối phương bày ra, hơn nữa, còn suy nghĩ trong chốc lát, dường như đối với y không có gì là khó khăn cả. Nguyệt Nga khẽ nói, vâng thưa chủ nhân, nhưng vị trí thiên tử này lý nào dễ dàng để cho Tần Vũ nắm giữ như vậy. Tạm thời bây giờ, các đại thế lực đều đang mượn Tần Vũ ổn định cục diện, mới để hắn an an ổn ổn nắm giữ cái danh thiên tử này. Một khi cục diện ổn định, e là sẽ xảy ra một hồi long tranh hổ đấu. Nhất là những lão cự đầu ẩn mình kia, miếng ngon như thế này, Tần Vũ tin rằng bọn chúng sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng. Tạm gác chuyện này qua một bên, việc tiếp theo hắn cần làm đó là thiết lập cho hai chữ thiên tử này thêm vững vàng. Đã là thiên tử tất phải có hoàng đô, vậy chọn chỗ nào làm hoàng đô mới thích hợp? Hắc ám trường giả đang liên tục xâm lấn về phía Bắc, đặt hoàng đô ở trung thổ thành lúc này mà nói quả thực có chút mạo hiểm. Bởi vì một khi hoàng đô thất thủ quá sớm, sẽ dễ dẫn đến lòng dân sụp đổ. Nhưng nếu lựa chọn phía Bắc xa xôi, e là đám người Trung Nguyên kia sẽ không chịu để yên. Cái gai Trung Nguyên này, có lẽ đã đến lúc phải xử lý. Nghĩ đến việc này, hắn phải thương thảo với lão sư hắn trước đã, lực lượng của hắn và Tần gia thôi là không đủ. Hiện tại, trấn nhiếp bọn họ một chút là được, toàn lực triển khai tiêu diệt, e là sẽ bị đám người dị giáo ngư ông đắc lợi, ve sầu rình mồi. Cách chương.